Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 424: Hoàn thành tẩy lễ. Bên trong Thánh Ly Sơn, đại chiến hỗn loạn ở vùng đất bên dưới và lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người yên ắng ngồi xếp bằng, hấp thu những giọt năng lượng vàng óng từ trên cao rơi xuống. Tẩy lễ lực sau khi đổ xuống qua cửu thiên thế thì đã trở nên loãng đi rất nhiều, thế nhưng không có ai chê bai coi thường nó. Bất cứ ai cũng biết rõ, cố gắng hấp thu càng nhiều tẩy lễ lực một chút thì một ngày nào đó khi tới cửa ải Chí Tôn Tam Nan sẽ có thêm một cơ hội bảo vệ tính mạng không thể coi thường. Ai nấy cũng đều đang hâm mộ ngóng nhìn lên đỉnh cửu thiên thế, nơi một vị thiếu niên đang yên lặng hấp thu. Kim quang được rỡ bao phủ lấy cơ thể, tẩy lễ lực nồng đậm khiến cho người ta ghen tị nhưng lại chẳng dám tranh đoạt. Để ngồi được ở chỗ đó, hắn ta đã phải trải qua trận chiến kịch liệt gian khổ mà không ai ở đây có năng lực làm được. Bác Thư Linh Viện dạy dỗ đệ tử thật sự là lợi hại, không hổ danh là một trong ngũ đại viện. Trên đỉnh cửu thiên thê, Mục Trần đã ngăn cách những quấy nhiễu bên ngoài, dốc lực hấp thu trọn vẹn tẩy lễ lực đang cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể. Bên trong cơ thể hắn ta, toàn bộ các cơ quan nội tạng và máu thịt đều là một màu vàng óng ánh, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người. Tẩy lễ lực không làm cho thực lực của hắn ta tăng lên ngay, nhưng lại tạo thành những biến hóa vô cùng kỳ diệu. Biến hóa đó như thế nào thì tạm thời không thể miêu tả rõ ràng được, nhưng hắn ta hiểu rõ đây sẽ chính là cơ sở thuận lợi để cho mình sau này vượt qua tam nan chi tôn. Một khối tinh thể màu vàng lấp lánh đang xoay tròn, nhanh chóng hình thành trên bàn tay nhỏ bé của thân phách ở bên trong khí hải. Ánh sáng kim sắc dần tan đi, hào quang hội tụ vào bên trong viên tinh thể to chừng cỡ ngón cái, lơ lửng ở phía trước thân phách. Tinh thể tẩy lễ. Mục Trần vui mừng thì thào, khi ngưng tụ ra được tinh thể tẩy lễ thì xem như đã hoàn thành thanh linh tẩy lễ một cách hoàn mỹ. Hắn ta khẽ động tâm thần, thân phách liền há miệng hút lấy viên tinh thể vào bên trong. Nó liền lơ lửng ở giữa ngực thân phách. Thành công rồi. Mục Trần mở to hai mắt, kim quang lóe lên trong con người đen lấy rồi nhanh chóng tan đi. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng thực lực không tăng lên nhưng thân thể thì lại có cảm giác nhẹ đi rất nhiều. Mục Trần ngẩng lên, bầu trời vẫn còn đang rơi liên miên bất tận những giọt mưa năng lượng màu kim sắc, có vẻ như phải một lát nữa quá trình tẩy lễ mới chấm dứt. Mục Trần vẫn không dừng trạng thái tu luyện, tiếp tục sử dụng lực hút mãnh liệt. Dựa vào thời gian cần ngưng luyện viên tinh thể tẩy lễ đầu tiên, hắn ta còn có thể ngưng tụ ra viên thứ hai. Điều này chính là để dành cho Lạc Ly. Hắn ta biết rõ với nội tình của Lạc Thần Tộc, Chí Tôn Tam Nan chẳng thể nào làm khó được Lạc Ly. Nhưng vì để tạo cho nàng có thêm một chút ưu thế, cho nên việc này dĩ nhiên cũng chẳng thừa. Vì lời hứa cùng đến Bác Thư Linh Viện, nàng đã phải tạm gác lại việc tu luyện ở bên trong Lạc Thần Tộc, im lặng ở đây với hắn ta. Hiện giờ hắn ta còn quá yếu, chẳng có mấy trợ giúp cho Lạc Ly. Đây xem như là một phần trả lễ đối với nàng. Hắn ta tin tưởng sẽ có một ngày kia có thể đứng ở phía trước, che mưa chắn gió cho nàng ấy, cùng với nàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Có cường giả cũng đã nhận ra hành động của hắn ta, nhưng cũng chỉ đành than khổ. Thần đã là hạn hán, lại còn gặp phải nắng to. Bọn họ vốn dĩ chỉ được hưởng một lượng lực tẩy lễ ít ỏi, vậy mà Mục Trần lại còn muốn ngưng tụ ra viên tinh thể thứ hai, quá thật là chẳng xem ai ra gì. Tuy rằng than thì than, nhưng chẳng có ai dám căm giận bất bình ra tới mặt. Trên đời này, nào đâu có chuyện gì công bằng. Hắn ta có đủ năng lực, thì cho dù hắn ta có ba chiếm một mình, thực sự cũng chẳng có ai ý kiến dị nghị gì được. Nửa canh giờ sau, những giọt năng lượng từ trên trời cao đã bắt đầu thưa thớt đi hẳn. Nhiều cường giả mở mắt tiếc nuối. Bọn họ đã không thể nào hoàn thành mỹ mãn tẩy lễ, chỉ đành phải dốc sức hấp thu càng nhiều càng tốt. Hà Du Nhiên, Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng đã mở mắt, gương mặt vui sướng. Cả ba đều đã thành công ngưng tụ tinh thể tẩy lễ, hoàn thành quá trình thanh linh tẩy lễ. Ở tầng thứ hai, Liễu Hạnh, Đồng Nguyên và Chu Tuyên thì sắc mặt không được tốt lắm. Trên thân thể có kim quang phát sáng nhàn nhạt, nhưng dường như vẫn chưa hoàn thành được tẩy lễ. Mà giờ phút này, năng lượng tẩy lễ đã không còn, bọn họ cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Có trách thì chỉ trách đã đi theo Ma Hình Thiên mà thôi. Tên phế vật. Liễu Ảnh tức khí, chỉ đành mang trời mà hình thiên. Dù sao cái tên kia cũng đã bị Mộc Trần xóa sổ rồi, cũng chẳng cần phải e ngại hắn ta nữa. Những giọt kim sắc năng lượng cuối cùng từ trên cao rơi xuống đều bị Mộc Trần hút vào bên trong lòng bàn tay. Kim quang sáng lòa, viên tinh thể tẩy lễ thứ hai đã hoàn thành ngưng tụ. Lúc đó, vô số những ánh mắt thèm thuồng đều đổ về bàn tay của Mộc Trần. Tất cả đều đang mong chờ. Mộc Trần liếc nhìn những ánh mắt giống như làng soi kia, nhanh tay cất đi tinh thể tẩy lễ. Cái này là để dành cho bà xã của ta, các ngươi đừng có mà mơ mộng. Chúc mừng. Hà Du Nhiên cười khúc khích. Nàng ta đã hoàn thành tẩy lễ, cũng chẳng cần chuẩn bị gì cho ai, cho nên đương nhiên không cần tham lam cái thứ vốn chẳng phải thuộc về mình. Mộc Trần huynh đệ, chúng ta đã tả. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng cảm kích ra mặt. Bọn họ có thể hoàn thành được tẩy lễ đều là nhờ vào Mộc Trần. Mộc Trần cười khoát tay. Lúc này đột nhiên có một luồng sáng màu vàng bắn xuống, ngừng tụ thành một lốc xoáy không gian. Lối ra khỏi Thánh Linh Sơn đã mở ra. Rõ ràng sự kiện lần này cũng đã kết thúc rồi. Mộc Trần tặc lưỡi, thoáng nhìn qua khối năng lượng to lớn ở trên cao tít tắp. Nơi đó chắc chắn là bí mật lớn nhất của Thánh Linh Sơn. Chỉ tiếc là với thực lực hiện tại không đủ để thăm dò nó. Có lẽ sau này khi trở thành cường giả đứng đầu đại thiên thế giới, hắn ta mới có tư cách quay lại trả xét. Chúng ta đi thôi. Mộc Trần lên tiếng xa giao, rồi dẫn đầu bay vào không gian lốc xoáy. Mọi người ở bên dưới cũng nhanh chóng bay lên trời, chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng ngay lúc đó, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ bên trong lốc xoáy đã bắn ra, khiến cho nhiều kẻ đang lững thững bay lên gặp phải xui xẻo bị đánh bay đi mấy ngàn trượng, sắc mặt trắng bệch, hốc máu trọng thương. Đám cường giả như Mộc Trần bởi vì cảm ứng nhanh lẹ cho nên đã tránh khỏi được lực trùng kích, nhưng tất cả đều kinh hãi, còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Sao lại như thế này? Ai nấy đều kinh nghi bất định. Dường như ở bên ngoài Thánh Linh Sơn có cường giả chí tôn đang giao chiến. Hạ Du Nhiên biến sắc. Dao động dữ dội như thế này thì đẳng cấp phải cao hơn nàng rất nhiều, chỉ có cường giả chí tôn mà thôi. Hả? Cường giả chí tôn đang giao chiến? Mộc Trần ngạc nhiên, trong lòng bất giác cảm thấy bất an. Bắc Thư Đại Lục cũng không nhiều cường giả chí tôn, hầu hết đều kiềm chế lẫn nhau, khó có trường hợp ra tay đánh nhau. Có khả năng lớn nhất chính là hai thế lực hàng đầu, Bắc Thư Linh Viện cùng với Long Ma Cung, mà hơn nữa lúc này hắn ta vừa mới giết chết Ma Hình Thiên. Mộc Trần biến sắc, nhanh chóng lắc mình lao đi, chui vào không gian lốc xoáy. Mặt mày u ám, hàm răng nghiến chặt, trong miệng rủa thầm. Chiến đấu gì thì cũng mặc kệ, đừng có để liên lụy tới Lạc Ly. Bằng không thì bất kể Long Ma Cung gì gì đó, ta cũng sẽ san bằng để cho các ngươi đi theo Ma Hình Thiên. Hết chương 424. Chương 425. Nguy cơ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đao do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Hôm nay A Nam đã hết bị viêm họng rồi, thế nhưng mà giọng đọc vẫn còn mất sức và khàn khàn quá các bạn ạ. Các bạn chịu khó lắng nghe nhé. Bây giờ chúng ta hãy đi vào nội dung của chương truyện này. Linh lực ngập tràn bùng nổ, sáu luồng sáng lớn ngưng tụ thành một cái đỉnh màu lửa đỏ. Ở bên trong cái đỉnh có sáu con cự long màu sắc khác nhau đang uốn lượn gào thét, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp khiến cho cả không gian cũng sắp bị hư hoại. Bên trong đỉnh, Thái Thượng Viện trưởng ngồi xếp bằng, một quang ảnh linh lực cao nghìn trượng bao phủ lấy lão ta, đó chính là Pháp Thần Chi Tôn. Nhưng lúc này nó đang bị nhiệt độ khủng bố hun đúc, không ngừng bị sôi lên, thân hình cao lớn đang dần dần bị biến dạng. Thái Thượng, ngươi thấy Phục Long phần tiên đỉnh của chúng ta như thế nào? Ta muốn xem thử ngươi có thể kiên trì được bao lâu nữa đấy. Bên ngoài cái đỉnh, Hắc Long Chi Tôn cười lớn, vô cùng đắc ý và tràn đầy sát khí. Lúc này, Thái Thượng Viện trưởng đã hoàn toàn rơi vào trong tay của bọn chúng. Đối mặt với một vị chi tôn ngũ phẩm cùng với năm vị chi tôn nhất phẩm, giao tranh như thế này chỉ là áp đảo của một bên, khó có cơ hội để cho Thái Thượng Viện trưởng thoát khỏi tay bọn chúng. Thái thượng viện trưởng ánh mắt lóe lên nhưng không phản ứng gì, chỉ vận dụng pháp thân chi tôn để bảo vệ bản thể. Thời điểm như thế này chỉ có thể kiên trì chống cự, đợi Bắc Minh Long Côn giải quyết xong đối thủ thì lão ta sẽ được cứu viện. Hắc Long chi tôn bởi vì muốn giết lão mà phải hao hết tâm cơ, dốc hết cả lực lượng. Mà lúc này có lẽ hai vị tiên tịch trưởng lão còn lại trong linh viện cũng đã sắp tới rồi. Bên ngoài xa xa mấy vạn trượng, những cường giả lơ lửng ở trên không, các thủ lĩnh thần sắc bất định đang quan chiến. Tầm mắt của bọn họ chợt nhìn lại một khu vực xa xa ở bên phải, nơi có hai bóng cường giả đang tranh đấu giằng co, chính là Liễu Ám và Linh Khê. Không ngờ được Ám Ảnh Thương Hội lại giúp đỡ Long Ma Cung, bọn họ đã thông đồng từ sớm. Ở bên trong Thánh Linh Thành cũng đang có dao động linh lực rất cường đại. E rằng hai vị tiên tịch trưởng lão của Bắc Tư Linh Viện cũng đang bị ngăn cản ở bên trong đó. Có thể là do hội trưởng của Thiên Nguyên Thương Hội. Hả? Vậy là Ám Ảnh Thương Hội và Thiên Nguyên Thương Hội đã liên minh với Long Ma Cung hay sao? Cũng không giống như vậy. Liễu Ám tuy rằng đang ngăn cản Linh Khê, thế nhưng căn bản không hề ra tay hạ sát thủ. Có lẽ cũng có cố kỵ. Ta nghĩ Long Ma Cung đã mua chuộc bọn họ bằng một cái giá gì đó không thể kháng cự lại. Nhưng bọn họ ra tay cũng chỉ có giới hạn. Nếu lơ Long Ma Cung thất thủ thì cũng có cớ rũ bỏ trách nhiệm. Ở một nơi nào đó trên không trung, hội trưởng của Cửu Hạ Thương Hội Hạ Thiên Viêm sắc mặt ngưng trọng quan sát đại chiến. Ám Ảnh Thương Hội, Thiên Nguyên Thương Hội và Cửu Hạ Thương Hội chính là ba thương hội hùng bá nhất Bắc Thương Đại Lục, khắc chế lẫn nhau. Hiện tại hai thương hội kia đột nhiên lại cấu kết với Long Ma Cung. Điều này có lẽ với lão ta cũng không phải là một cái tin tức tốt. Nếu như ngày hôm nay Long Ma Cung thật sự hạ gục Bắc Tư Linh Viện thì e rằng thế lực hàng đầu như bọn họ sau này sẽ không còn tiêu diêu tự tại như thế này nữa. Dù vậy thì Hạ Thiên Viêm lại cũng không dám ra tay trợ giúp Bắc Tư Linh Viện. Long Ma Cung chuẩn bị cho âm mưu này đã lâu, thậm chí còn mời tới đại nhân vật như Vô Lượng Lão Tổ để kiểm giữ Bắc Minh Long Côn. Ai thắng ai bại vẫn còn chưa biết được. Nếu như bây giờ vội vàng chọn Bắc Tư Linh Viện, lỡ như Vô Lượng Lão Tổ chiến thắng, như vậy thì thương hội của hắn ta cũng sẽ gặp phải thảm cảnh diệt môn. Hạ Thiên Viêm đang cau mày đắn đo, đột nhiên ở bên cạnh vang lên một tiếng nói. Hạ hội trưởng, chuyện lúc này. Hạ Thiên Viêm quay sang, người vừa lên tiếng chính là Tây Cực Điện Chủ, Tây Cực Chi Tôn. Tuy lão ta đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên lợi hại. Tây Cực Điện Chủ nghĩ như thế nào? Cục diện bây giờ mà chọn sai thì chắc chắn tai ương sẽ ngập đầu. Hạ hội trưởng đáp lời. Tây Cực Điện Chủ than nhẹ nói. Nếu như phải chọn, ta có khuynh hướng chọn Bắc Thư Linh Viện. Bọn họ không có tâm phân tranh lãnh thổ, khiến cho chúng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Long Ma Cung kia xa tầm quá lớn, e rằng khi có thể xưng bá Bắc Thương Đại Lục thì chúng ta chắc chắn bị liên lụy. Ý của Tây Cực Điện Chủ là muốn trợ giúp Bắc Thương Linh Viện sao? Tây Cực Điện Chủ mỉm cười bất đắc dĩ, ánh mắt hơi dò dơ. Lão ta cũng rất muốn trợ giúp Bắc Thương Linh Viện, nhưng mà tình hình rối ren như thế này vẫn chưa phải là lúc tốt nhất để lựa chọn chiến đội. Hạ hội trưởng thì sao? Hạ Thiên Viêm nheo mắt chậm rãi nói. Không vội, tình hình lúc này đừng ra tay tùy tiện, cứ chờ xem một chút đã. Nếu như phe Bắc Tư Linh Viện thật sự không chịu nổi, chúng ta quyết định cũng không muộn. Vào thời khắc mấu chốt, chúng ta sẽ góp sức giải nạn. Đến lúc đó, ân tình cấp cho bọn họ sẽ càng nặng hơn. Hạ hội trưởng không hổ là nhà buôn, vào thời điểm này mà vẫn còn tính toán rõ ràng tới như thế. Tây Cực Điện Chủ cười lớn nói. Chuyện này không đùa được. Cơ nghiệp của chúng ta đều nằm ở Bắc Tương Đại Lục, cho nên phải lo lắng tính toán rồi. Bằng không, cố gắng bao năm nay lại đổ sông đổ biển. Hạ Thiên Viêm lắc đầu, đưa mắt nhìn lại chiếc đỉnh đỏ rực, ánh mắt cực kỳ kiêng dè. Tây Cực Điện Chủ gật đầu, nhẹ giọng đáp lời. Hy vọng Thái Thương Viện Trưởng có thể chống đỡ lâu một chút. Tốt nhất là tới lúc Bắc Minh Long Côn tới kịp. Tới khi đó, kế hoạch của Long Ma Cung chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Không trung bên kia, không gian đột nhiên uốn éo rồi hình thành một cái lối đi không gian. Vô số bóng người từ bên trong đó ào ào bay ra. Những kẻ đó vừa mới ra khỏi không gian lốc xoáy lập tức đã trông thấy chiếc đỉnh đỏ rực khổng lồ. Ai nấy cũng đều há hốc mồm. Mục Trần kinh hãi nhìn cái thứ ở trước mặt, rồi cực kỳ biến sắc. Hắn ta trông thấy người đang bị nhốt ở bên trong chiếc đỉnh đúng chính là Thái Thương viện trưởng, còn ở bên ngoài lại là đám người của Hắc Long Chi Tôn. Quả nhiên là cái đám Long Ma Cung đã giở thủ đoạn với Bắc Tư Lĩnh Việt chúng ta. Bọn người kia gan lớn như vậy sao? Lốc xoáy không gian khổng lồ cũng dễ dàng đập vào mắt đám đông cường giả ở bên ngoài Thánh Linh Sơn. Hắc Long Chi Tôn lạnh lùng quét mắt tìm kiếm Mục Trần, sát khí bốc cao ngùn ngụt khiến cho mục tiêu của hắn ta bất giác thấy lạnh mình. Phủ Hoàng Long, bắt lấy tiểu tử kia về cho ta, đoạt lại đài tu di ma chỗ. Hắc Long Chi Tôn ra lệnh cho một tên chi tôn của Long Ma Cung. Vâng. Gã mặc áo màu vàng gật đầu, dừng tay kết ấn rồi lui lại. Cái đỉnh đã được củng cố vững chắc rồi, cho dù có thiêu đi một vị chi tôn thì cũng chỉ ảnh hưởng tới thời gian luyện hóa Thái Thương viện trưởng dài thêm một chút mà thôi, chứ khó mà có biến cố gì khác. Còn đài tu di ma chỗ lại chính là chí bảo của Long Ma Cung, tuyệt đối không thể để mất. Phủ Hoàng Long Chi Tôn xoay lại, lập tức hướng về phía Mục Trần. Uy áp Chi Tôn ập tới, khiến cho đám người vừa xuất hiện đều biến sắc, vội vàng chạy tán loạn. Ai nấy đều thấy rõ, mục tiêu của lão ta chính là Mục Trần. Hạ Du Nhiên biến sắc, gấp gáp la lên. Mục Trần, chạy mau! Cho dù ở bên trong Thánh Linh Sơn, biểu hiện của Mục Trần thật sự kinh diễm, nhưng thật sự thì ngay cả Mai Hình Thiên đứng trước mặt của Chi Tôn chân chính thì cũng chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba, không có một tí sức lực để phản kháng. Mục Trần siết tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề bỏ chạy. Hắn ta biết rõ chạy căn bản là vô dụng, với tốc độ của một vị chi tôn chỉ cần quay đầu lại thì càng nhanh bị kẻ địch tiêu diệt mà thôi. Khá can đảm đấy, ta còn nghĩ rằng người sẽ chạy đi giống như con chuột chờ. Phủ Hoàng Long Chi Tôn dừng lại cách Mục Trần vài trăm trượng, đôi mắt vàng đục, hờ hững khinh khỉnh nhìn Mục Trần. Giao nộp đài tu di ma chủ ra đây, ta sẽ làm phúc để cho người một cái chết thống khoái. Lão ta đưa tay ra đòi vật. Mục Trần trừng trừng nhìn lão ta, nhếch mép nhè hàm răng trắng hếu. Nằm mơ. Phủ Hoàng Long Chi Tôn chẳng hề biến sắc, có vẻ như cũng đã đoán biết trước câu trả lời của hắn ta. Lão ta chỉ nhẹ nhàng gật gù. Vậy thì ta phải tốn chút sức để lôi nó ra, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được đau đớn. Nói thật chứ, kẻ nào đã lọt vào trong tay của ta, thông thường hắn ta chỉ có một ước muốn, đó là được chết mà thôi. Vừa dứt lời, uy áp chi tôn đã bùng lên, khiến cho đám người vừa xuất hiện đều choáng ngợp tới nỗi không thở nổi. Phủ Hoàng Long Chi Tôn cũng đã xông lên. Thình lình có một tiếng xe gió vang vọng lại, một luồng kiếm khí bá đạo tuyệt luân giống như vạn kiếm tề phát ào ạt bắn tới. Phủ Hoàng Long Chi Tôn chẳng thèm ngó nhìn lại, vung tay lên, linh lực bắn từ bên dưới lên cao, chấn nát luồng kiếm khí. Một bóng người nhanh chóng lao tới bên cạnh Mục Trần, đúng chính là Lạc Ly. Nàng ta lạnh lùng nhìn Phủ Hoàng Long Chi Tôn, tay nắm chặt là thần kiếm. Thân kiếm có một vệt máu màu đỏ thắm đang lặng lẽ trôi xuống lưỡi, nhiễm đỏ cả kiếm. Hai người cùng một phe đấy hả? Phủ Hoàng Long Chi Tôn nhướng mày cười cợt. Làm một đôi uyên ương cùng bị vặt lông thì cũng tốt, để ta tác hợp cho các ngươi. Hết chương 425. Chương 426. Ma chủ chi lực, thân kiếm chi uy. Sát khí ngập trời ào ào ập tới đôi tình nhân bé nhỏ ở trên không trung. Đối mặt với áp lực của một cường giả chi tôn chân chính, cả hai người chẳng hề tỏ ra sợ hãi, khiến cho rất nhiều người thầm tán thưởng mà lại tiếc nuối. Mục Trần cũng đã cảm nhận được nguy cơ chí mạng ở trong tình huống này. Lúc trước chiến đấu với Mai Hình Thiên thì còn sung sướng hơn nhiều. Đối thủ ở trước mặt bây giờ hoàn toàn không thể nào dùng từ đẳng cấp để mà so sánh nữa. Tuy Phủ Hoàng Long chi tôn chỉ là chi tôn nhất phẩm, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Có là mấy phẩm thì việc nhìn nát Mục Trần cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Mục Trần nghiến răng ra hiệu với Lạc Ly, ý bảo nàng ta rời khỏi đây. Thế nhưng chưa kịp nói ra thì Lạc Ly đã trừng mắt nhìn lại, vẻ giận dữ vô cùng. Nàng không nói gì cả, nhưng đủ khiến cho Mục Trần lạnh cả người. Hắn ta lè lưỡi, vội vàng nắm lấy tay nàng. Thôi thôi, ta sai rồi. Chúng ta ở cùng với nhau, Quản cái gì mà chí tôn, cứ chém trước nói sau. Nhưng mà tình hình bây giờ quá phức tạp, nàng phải vâng lời ta đấy. Lạc Ly chừng hững rồi cũng gật đầu. Tính cách của nàng cũng không phải ương bướng cứng đầu, nhưng thật sự lại không muốn Mộc Trần xem nàng giống như con búp bê ở bên cạnh, rồi một mình xông pha vào núi đao biển lửa. Thật sự càng nhìn chỉ càng khiến cho nàng đau lòng hơn mà thôi. Cục diện hiện tại đâu cần hắn nói, nàng cũng đã nhìn ra từ trước nó bất lợi như thế nào. Phủ Hoàng Long chỉ tồn quá mạnh, nhưng mà cũng vì lý do đó mà chúng ta sẽ có một chút cơ hội. Cường giả cấp bậc này thật sự ra tay đánh chúng ta thì sẽ không thể nào ngay lập tức sử dụng tới sát chiêu chân chính của chí tôn được, và chúng ta sẽ nắm lấy cái điểm yếu này. Mộc Trần mắt lóe sáng, nói nhỏ vào tai Lạc Ly. Ta sẽ ra tay trước, nàng có Lạc Tần kiếm, đợi đến khi ta tạo ra một cơ hội thì nàng phải tận dụng cho triệt để. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu không tận dụng tốt vậy thì... Lạc Ly nghiến răng ken két. Mộc Trần lại giành lấy phần nguy hiểm nhất, nhưng nàng lại không thể lên tiếng phản đối, bởi vì trong hai người, thứ có thể uy hiếp được Phủ Hoàng Long chi tôn đúng là chỉ có Lạc Thần kiếm ở trong tay của nàng. Đại tu di ma châu trong cơ thể Mộc Trần đúng là rất lợi hại, thế nhưng đó là khi hắn ta có thể sử dụng được hết uy lực của nó kia kìa. Còn đằng này thì cẩn thận đấy. Lạc Ly thì thầm căn dặn. Mộc Trần gật đầu không nói gì thêm. Phủ Hoàng Long chi tôn cũng tỏ ra không gấp gáp, từ tốn nhìn hắn ta. Mộc Trần đối thị với lão ta, ánh mắt hơi lóe lên. Nếu như đến cuối cùng mà vẫn xui xẻo, thì có lẽ phải gọi cửu u tứ giấy. Cho dù có làm gián đoạn tiến hóa của nàng ấy, nhưng vẫn còn tốt hơn cả ba người đều chết vô lý ở cái chỗ này. Bản tính xong chưa đây? Phủ Hoàng Long chi tôn cười nhạt, cất giọng trêu chọc hai người, dường như chẳng hề quan tâm tới Mộc Trần và Lạc Ly có kế sách gì, dáng vẻ giống như tên thợ săn đã bắt được con hoáng ở trong bẫy. Thực lực chí tôn đã khiến cho lão ta hoàn toàn làm chủ cục diện. Lôi điện lẹt xẹt bắn ra, thân hình Mộc Trần to thêm một xích, hai lần lôi văn phát sáng ở trên ngực. Cùng lúc đó, một cỗ hung sát lực bá đạo khủng bố cũng ào ào bùng lên. Mộc Trần biết rõ chênh lệch giữa hắn ta cùng với Phủ Hoàng Long chí tôn là vô cùng lớn, không còn gì để mất, tất cả thủ đoạn đều phải thi triển ra hết. Hạ Du Nhiên lo lắng quan sát, lúc này nàng ta cũng đã bay về bên cạnh cha của mình, Hạ Thiên Viêm. Nàng nói: "Cha, cửu hạ thương hội không định hành động gì hay sao? Để mặc cho Long Ma Cung trấn áp Bắc Tử Linh Viện thì đối với chúng ta cũng đâu có phải là tốt." Hạ Thiên Viêm liếc nhìn Mộc Trần, hờ hững cười gợt: "Người đang lo lắng cho tiểu tử kia đấy à?" Hạ Du Nhiên đỏ mặt quát lên: "Ta đang nói chuyện đại sự đó." Hạ Thiên Viêm thở dài: "Hay, lúc này vẫn chưa tới thời điểm. Long Ma Cung chuẩn bị chú đáo khiến cho ta cũng phải cẩn thận. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì cửu hạ thương hội cũng sẽ bị hủy diệt theo." Hạ Du Nhiên trầm tư. Bắc Tử Linh Viện và Long Ma Cung đều là hai thế lực cấp bậc bá chủ của Bắc Tương Đại Lục. Cửu hạ thương hội bất quá cũng chỉ là một trong những thế lực nhất lưu, hơn kém với nhau thật sự không nhỏ. Yên tâm đi, tiểu tử kia ở bên trong Thánh Linh Sơn xem như đã giúp người một phen. Ta không phải hạng người có ân không báo, đến lúc nguy cấp ta sẽ ra tay giúp hắn chạy thoát. Hạ Thiên Viêm từ tốn lên tiếng. Hạ Du Nhiên khẽ thở dài, cục diện hiện tại e rằng như vậy đã là quá sức rồi. Lúc này Mộc Trần mạnh mẽ xông ra, đại tu di ma trụ bắn lên trời rồi lọt vào trong vòng tay Mộc Trần. Hắn ta múa ma trụ mang theo sát khí ngùn ngụt, quất mạnh tới Phủ Hoàng Long chi tôn. Lão ta nhếch mép hờ hững thản nhiên, chẳng thèm tránh né, vươn ra một tay để mặc cho ma trụ đánh tới. Chấn động kinh khủng khiến cho không gian biến dạng, nhưng đó là không gian ở phía trước bàn tay của Phủ Hoàng Long chi tôn, còn từ bàn tay hắn ta trở về sau thì vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Đại tu di ma trụ ở trong tay của ngươi thật đúng là phi phàm. Phủ Hoàng Long chi tôn cười nhạt, lật tay đập mạnh vào ma trụ. Ma trụ bị một trường đánh văng vòng vòng. Mộc Trần đang ôm ma trụ bị dư chấn đập vào người phun cả máu, nhưng hắn ta không lùi bước, ánh mắt như điên dại tiếp tục xông tới, múa may ma trụ nện liên tiếp vào Phủ Hoàng Long chi tôn. Lão ta chẳng hề suy xuyến, chỉ dùng một tay đỡ lấy công kích. Mỗi lần ma trụ đánh vào tay lão ta lại vang lên những tiếng kim loại và chạm kinh thiên. Những lúc đó Mộc Trần lại bị dư chấn làm cho liên tiếp hộc máu thấm đỏ cả quần áo. xa xa phía đằng sau, Lạc Ly tức giận, nghiến răng muốn treo quai hàm. Bàn tay càng lúc càng siết chặt Lạc Thần Kiếm. Làn máu đỏ vẫn tiếp tục chảy xuống thân kiếm, khiến cho nó càng lúc càng trở nên đỏ thẫm hào quang. Một huyết ấn xuất hiện trên thân kiếm, kiếm khí lạnh lẽo từ đó phát ra, không gian xung quanh cũng bị cắt xé liên tục. Mục Trần điên cuồng đánh loạn, nhưng càng đánh hắn ta lại càng bị trọng thương. Mọi người trông thấy, ai nấy đều chép miệng run rẩy. Cứ như thế này thì chẳng cần lão Phù Hoàng Long ra tay, chỉ cần lực phản chấn cũng đã khiến cho Mục Trần chết từ rồi. Còn Phù Hoàng Long Chi Tôn thì lại tỏ ra đắc ý cười cợt, để mặc cho Mục Trần điên cuồng lao tới công kích, như thể một con mèo đang nhếch mép khinh bỉ con chuột đã ở gọn bên trong nanh vuốt của nó. Mục Trần hung hăng dữ tợn lại xông tới, đài Tu Di Ma Trụ đập xuống một lần nữa, hắn ta lại thêm một lần phun máu. Thôi được rồi, Phù Hoàng Long Chi Tôn cười nhạt, ánh mắt tàn khốc vô tình, hào quang ngưng tụ bên trong lòng bàn tay, lão ta đập mạnh một chưởng vào đại Tu Di Ma Trụ. Bất ngờ ngay lúc này, ánh mắt Mục Trần lại lóe lên, ở bên trong khí hải, tờ phong ấn nhiệt phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ, luồng sáng tím bắn ra, cấp tốc chạy dọc theo đại Tu Di Ma Trụ, lan qua bàn tay của Phù Hoàng Long Chi Tôn, rồi chui tọt vào bên trong cơ thể của lão. Phù Hoàng Long Chi Tôn đột nhiên sững người lại, bởi vì lão ta cảm nhận rõ linh lực ở bên trong cơ thể của mình đột nhiên lại biến mất, uy áp dữ dội cấp tốc tiêu tan đi, dường như mọi năng lực của lão ta đã bị phong ấn vậy. Đại Tu Di Ma Trụ thừa thế đập vào ngực Phù Hoàng Long Chi Tôn, sức mạnh kinh khủng chút ra vang lên một tiếng nổ, người người đều sững sờ khi trông thấy thân thể của Phù Hoàng Long Chi Tôn bay bay trên trời cao. Lạc Ly! Mục Trần cổ tay tuế máu, đau đớn khổ sở gào lên một tiếng. Người con gái ở đằng xa liền phóng lên trời, trường kiếm đã hóa thành màu đỏ tươi của máu, ấn ký màu đỏ lặng lẽ chui vào trong thân kiếm. Một tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm kình đâm thẳng tới, huyết quang chói mắt bắn ra nhanh hơn cả điện xẹt, chẳng hề nương nhẹ đâm vào người Phù Hoàng Long Chi Tôn vừa mới bị Mục Trần đánh bay đi. Những thủ lĩnh khắp nơi ở bên trong khu vực chỉ còn biết ngoác to cái mồm. Hết chương 426. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.